Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185. Rốt cục, thật đúng là vất vả ngươi. Kurotaku an ủi Pokebo bên trong Electabuzz một câu, nếu như không phải bỏng trạng thái, nó cũng sẽ không đánh khổ cực như vậy. Bất quá mang đi đối Sizer uy hiếp lớn nhất Delphox, nó xem như chết có ý nghĩa. Cầu bên trong, Electabuzz tinh thần uể oải, chính nó cũng không nghĩ tới một lần cuối cùng thiêu đốt như thế mãnh liệt, trực tiếp đem nó còn thừa thể lực toàn bộ hao hết. An tâm nghỉ ngơi đi, lập tức kết thúc. Kurotaku đem Pokebo thả lại sau thắt lưng. Christina chỉ còn một con Goldra, không có Delphox, Weavile, Quỷ Hòa, nó là đánh không lại Sizer. Vô luận sử dụng bao nhiêu lần Whis, cầu nguyện, Kurotaku mịt mờ thấy bầu trời một chút. Đừng tưởng rằng hắn vừa rồi không có phát hiện, Delphox cuối cùng dùng ra tuyệt không phải Psychic, tinh thần cường niệm, mà là lần hiệp khôi phục thể lực chiêu thức Whis, cầu nguyện. Muốn đỡ Goldra một thanh, phanh phanh, hai tiếng nhẹ vang lên, Sizer cùng Goldra rơi xuống đất, mây đen che đậy trong vòm trời, một điểm đầy sao lấp lóe, sau này hóa thành điểm điểm tinh quang rơi vào Goldra trên thân. Chỉ một thoáng, vô luận là vết thương trên người, hay là trên gương mặt kinh khủng vết thương, đều tại cái này lóa mắt tinh quang bên trong biến mất hầu như không còn, phảng phất chưa từng tồn tại. Sót đen, múa kiếm, tan chảy, hai âm thanh trong cùng một lúc vang lên, song phương Pokemon cũng trong cùng một lúc làm ra động tác. Goldra thân thể thốt nhiên hóa thành một vũng thanh thủy, biến mất tại nguyên chỗ. Lại dở cho, Kurotaku nhíu mày. Rừng rậm sân bãi lúc này đã tại liên miên bất tuyệt mưa to bên trong hóa thành đầm nước quốc gia. Đại lượng nước mưa tích xúc ở cấp độ thậm chí lên tới không ít cỏ cây phía trên. Lần này, dù là Goldra bản thân tan chảy sau chế tạo nước triều khổng lồ, nhưng cũng rất khó từ chung quanh hoàn cảnh bên trong phân biệt ra. Sót đen, múa kiếm, tiếng leng keng rơi xuống. Sizer vật công lần nữa tăng lên 2 cấp bậc, nó phe phẩy trùng cánh, giống như chuồn chuồn lướt nước bình lơ lửng ở thủy trạch chi bên trên. Bốn phía nhìn lại, tìm kiếm Goldra bóng dáng, nhưng mênh mông trong mưa to, vũng nước nhiều vô số kể, cơ hồ hợp thành một mảnh nhỏ sông đỗ, nhục nhãn phàm thai làm sao có thể tìm ra ngàn giọt trong nước không giống bình thường giọt kia. Quả thực là người si nói mộng. Nghĩ đến đây cái, Kurotaku lục soát ánh mắt trì trệ. Hắn cắn móng tay, trong lòng tiếc nuối nếu là Sizer có thể học được Odorslut. Dò xét mùi, cũng hoặc Foresight, nhìn thấu, liền tốt. Về phần trinh sát hệ thống, nó chỉ phụ trách tại trước mắt hắn phản chiếu ra số liệu. Tìm người, chớ suy nghĩ quá nhiều. Mắt thường cái nào so ra mà vượt chiêu thức. Á đù, cũng không biết là cái nào đường đại thần phù hộ. Tại mênh mông nhiều vũng nước bên trong, Kurotaku trong lúc vô tình phát hiện một đống hành tích quỷ dị chất lỏng. Sở dĩ nói nó hành tích quỷ dị, Kurotaku đã lớn như vậy, lần đầu nhìn thấy nghịch hướng trên cây liêu mà không phải từ trên cây chảy xuống nước. Bắt người làm đồ đần đùa nghịch. Tại ngươi trái đằng sau 2 mét trên cây, đổi nó, Kurotaku chỉ vào một cái cây giống to. Ngươi nói ngươi giấu hào hào, tại sao muốn tìm đường chết đây? Vừa dứt lời, một cỗ kình phong nổ lên. Sizer như là cao đạt cất cánh đồng dạng tại 2 giây bên trong đạt thành cao hoa thức tại chỗ quay. Người xê dịch động tác, đồng thời lấy song kìm hướng cây đại thụ kia áp đi. Christina tự biết khó mà tránh thoát, vội vàng hô, Dragon Power, Long Chi gợn sóng, đem nó đánh bay. Đúng vậy, Christina đều đối tổn thương không ôm hy vọng, chỉ cầu cùng Sizer kéo dài khoảng cách, dạng này mới có thể tại nó nghỉ ngơi đứng không bên trong. Đem nó nhất kích tất sát, nhận thua, không tồn tại, vạn nhất thắng đâu. Thô giáp thân cây bỗng nhiên toát ra Gudra đầu lâu, nó mọc ra miệng, đem tiếp tục lấy Dragon thuộc tính năng lượng một hơi thả ra ngoài. Bành, Dragon Power, Long Chi gợn sóng, chính chúng Sizer thân thể, mặc dù nó rất muốn dùng chính mình cái càng phá vỡ Dragon Power. Long Chi gợn sóng, đạt thành một kim phá vạn pháp thành tựu, làm sao lúc này nó còn không có như vậy thói xấu. Dù sao Dragon Power, Long Chi gợn sóng, là Gudra bổn hệ chiêu thức, Muddy Water, nước bẩn. Làm sao có thể cùng Dragon Power, Long Chi gợn sóng, đánh đồng, cho nên không thể tránh khỏi. Christina mục đích bị nàng đạt thành, Sizer thân thể bị tung bay, nện ở cách đó không xa trên một cây đại thụ. Cây cối run rẩy, đại lượng lưu lại tại lá cây cùng cành cây bên trên nước mưa bị đánh rơi xuống. Ngâm Sizer khắp cả mặt mũi, nói thật. Nếu như không phải Sizer liều mạng huy động cánh ức chế mình bị va chạm đi ra thân thể, gốc cây này sợ không phải trực tiếp bị chặn ngang đụng gãy. Một mảnh lá rụng nhẹ nhàng che khuất con mắt của nó. Vụt, kình phong lại nổi lên. Về khoảng cách lần bộc phát vẻn vẹn qua 30 giây, Sizer liền lần nữa có trong nháy mắt bộc phát năng lực. Christina đánh cái dùng mình. Là mưa trời cho nó hạ nhiệt độ rồi sao? Muddy Water, nước bẩn, Water thuộc tính chiêu thức từ lúc nào uy lực lớn nhất? Tại xung quanh nước nhiều thời điểm cường đại nhất, đất rung núi chuyển, không, động chính là tất cả rơi xuống trên mặt đất bên trên nước mưa. Bọn chúng nhấc lên vụn cỏ, nhấc lên bùn đất, nhấc lên vũng bùn sóng lớn. Kurotaku sợ hãi cả kinh. Bay lên, nhanh, đây rốt cuộc là sớp, lướt sóng, vẫn là Muddy Water, nước bẩn, Muddy Water, nước bẩn, có thể dạng này chơi. Đối mặt gần trong gang tấc, sau đỉnh đầu mây đen còn muốn đen nhánh, tựa như có thể che khuất bầu trời sóng lớn. Sizer phi thường dứt khoát ép buộc thay đổi tiến lên lộ tuyến. Từ bỏ khoảng cách nó bất quá 5 mét khoảng cách Gudra. Hướng phía bầu trời bay đi. Vũng bùn sóng lớn cùng Sizer thác thân mà qua. Đáng tiếc, Dragon Power, Long Chi gợn sóng. Christina có chút tiếc nuối. Nàng vẫn còn có chút vội vàng sao động. Tùy tiện đem át chủ bài lật ra đi ra. Vốn cho rằng có thể thay đổi càn khôn. Bành, hình rồng năng lượng bay lên. Ầm vang xung kích trên người Sizer. Sizer đem song kìm hoành đưa, ngăn cản được đại bộ phận tổn thương, nhưng thân thể nhưng vẫn là bị Dragon Power, Long Chi gợn sóng, bổ sung bốc đồng cho bỗng nhiên hướng về sau đẩy đi. Thế mà vào không được thân, Sizer rơi vào một gốc cây đỉnh, thân thể khom người xuống khẽ cau mày, nhìn chung quanh, vũng bùn dưới chân tuy là bình phục, lại có lại nổi lên tư thế, đột phá khẩu, đột phá khẩu, đổi A-Bock đi lên đích, đào hang, đi qua dùng I-Fang, răng nanh băng giá, Sizer đang suy nghĩ muốn hay không dùng U-turn, cấp tốc trở về, thay đổi đi, nhưng một suy tư qua đi, nghĩ đến nếu như Muddy Water, nước bẩn, đem dưới nền đất A-Bock cũng mang theo tới, đây chẳng phải là xong đời. Lúc này, sau lưng truyền đến Kurotaku tiếng kêu, dùng double team, ảnh phân thân, từ trên trời tiến lên. Nó không phân rõ, Dragon Power, Long Chi gợn sóng, phạm vi lại lớn cũng bất quá là hình quạt, cũng không phải toàn trường chiêu thức có thể công kích mấy lần. Cũng không phải giáp cannon, pháo điện từ, còn mang bắn phá, Sizer giật mình. Đầu gối hơi ngồi xổm tiếp, lấy bỗng nhiên một cái duỗi chân ra. Như mũi tên rời cung đối với Gudra bay đi. Đồng thời, Red thân thể ở giữa không trung nhẹ nhàng run run, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, cho đến gần phân nửa bầu trời đều là size thân ảnh. Quá cao, đặc chất, muddy water, nước bẩn, đánh không trúng, Christina kinh hoàng, tan chảy né tránh, nước bùn sóng là phạm vi chiêu thức không sai. Có thể poison thuộc tính chiêu thức đối steel thuộc tính Pokemon không dùng a. Người tránh không xong, bullet pan, viên đạn quyền, nương theo lấy Kurotaku hò hét. Trên bầu trời từng tôn như là thần tiên ở trên cao nhìn xuống quan sát Sizer đột nhiên đình chỉ. Tiếp tục vỗ cánh, thân thể căn cứ quán tính đối với ngay tại tan chảy thân thể Gudra lao xuống. Tựa như cái kia sao chổi xẹt qua chân trời, mưa sao băng, một người xem xuất thần mà nhìn xem giữa bầu trời kia một cái tiếp một cái. Một đám tiếp một đám hạ xuống Sizer nhóm. Tại mây đen áp đỉnh lờ mờ hoàn cảnh bên trong, bullet pan, viên đạn quyền, chế tạo ra ngân sắc quang mang không chỉ có chiếu sáng cái kìm, cũng chiếu sáng Sizer phản xạ kim loại sáng bóng đỏ chuét thân thể. Màu đỏ thắm mưa sao băng. Không ngoài như vậy, Christina cũng bị một màn này lung lay mắt, thần sắc mê say. Mưa sao băng lặng yên không một tiếng động rơi xuống, red cùng một chút pha tạp màu bạc lưu quang, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sân bãi, sinh ra trong suốt, không có rung động âm thanh hiệu, cũng không có truyền hình điện ảnh kịch bên trong kích động lòng người bối cảnh âm nhạc. Thời gian phảng phất đều chậm lại, yên tĩnh, vòng bán kết không có chút nào lo lắng. Kết thúc, tại trọng tài tiếng còi qua đi tuyên án bên trong, khán giả vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm động, liên miên bất tuyệt, ván này tranh tài có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thưởng thức tính cực cao, dù là tại tuyển thủ tấp nập trao đổi Pokemon tình huống dưới, khán giả cũng cảm nhận được đối chiến niềm vui thú, cùng với đối chiến quá trình bên trong. Mỗi lần kia không thể so với Pokemon Contest biểu diễn khâu kém đến đi đâu chiêu thức. Đây chính là đối chiến mị lực. Sau 3 phút, thi đấu phương tại quảng bá bên trong tuyên bố buổi chiều trận chung kết sẽ ở 2 giờ đồng hồ đúng giờ bắt đầu, khán giả lúc này mới nhao nhao che lấy bụng đói kêu vang bụng rời tiệc. Nhưng ở rút lui trên đường, kịch liệt tiếng thảo luận lại là một khác cũng chưa từng nghe qua. Đám trainer đem tự thân thay vào tranh tài song phương, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận nếu như lúc ấy làm lựa chọn chính là mình, sẽ làm sao làm thế nào. Nhưng nói tới nói lui, bọn hắn đều chỉ có một cái kết luận, Sizer quá mạnh. Ngoặc kép chấm chấm, tuyển thủ thông đạo điểm tụ, Kurotaku gần chậm rãi đi ra Christina gặp mặt, ta thật không dám tin tưởng ngươi sẽ mạnh đến mức này. Nhìn không ra ngươi vẫn là cái thực lực phái. Kurotaku cảm thán, Delphox thậm chí làm cho Sizer không dám hạ tràng. Gudra cũng thế, đầy đủ khó chơi, nếu không phải hắn mở ra máy gian lận, có thể học nhiều như vậy chiêu thức, căn bản không có khả năng đánh thắng được Christina. Christina trừng mắt nhìn, gặp Kurotaku một bộ lòng còn sợ hãi, không giống chế nhạo sắc mặt về sau, bị thua tích tụ trong nháy mắt tiêu tán không ít. Nàng kiều hư một tiếng, ngoài miệng nói dễ nghe, rõ ràng ta chỉ đánh bại ngươi một con Pokemon, vẫn là bị Will-O-Whip, quỷ hòa, cho thiêu hủy. Kurotaku nhún vai, ai bảo ngươi thử thăm dò liền đem Flogger cho thăm dò rơi mất đây. Nếu như Flogger còn ở đó, ta khả năng thật sự đánh không lại ngươi. Nước mắt rưng rưng thế nhưng là phi thường chí mạng. Ai biết ngươi Sizer lợi hại như vậy a? Christina nghe xong liền đến khí. Dương nanh múa vuốt cực kỳ giống sù lông con mèo. Rõ ràng nàng chỉ là nghĩ thử một lần Sizer cường độ. Kết quả không nghĩ tới Flogger liền một viên đạn quyền đều đỡ không nổi. Hướng về phía Kurotaku thử xong răng, Christina trong nháy mắt như đưa đám, ta thế mà liền đặc quân đều không có cầm tới. Quá mất mặt, Vòng bán kết bại bởi Kurotaku. Chú định nàng nhiều nhất chỉ có thể cầm tới hạng 3. Cái này có thể cùng với nàng rời nhà thời điểm quán quân lời thề không tương xứng. Kurotaku khẽ nhăn một cái khóe miệng. Ngươi mới mấy tuổi, có cái gì mất mặt? Những cái kia so ngươi lớn tuổi 5-6 tuổi thậm chí 7-8 tuổi lại ngay cả bát cường đều không. Có cầm tới ra hỏa mới mất mặt. Con đường của ngươi còn dài mà. Hắn cơ hồ dám nhận định Christina có trở thành tứ thiên vương tư chất. Thậm chí Carlos quán quân cũng không phải không có khả năng. 12 tuổi, 64 cấp Delphox, ngoan ngoãn long hầm ngầm. Gâu một lần kia đánh xong mặt nạ nam đều không có Christina lợi hại. Ta là tới cầm quán quân không được. Nói chuyện liền đến khí. Christina chỗ nào chịu cam tâm. Vốn cho là mình là long du chỗ nước cạn. Không nghĩ tới tiến đến về sau hắn meo là cái hải uyên. Kurotaku trấn an tính chất vỗ vỗ bờ vai của nàng. Không có tức hay không? Ta mời ngươi ăn cơm tốt rồi. Ngươi nói à? Christina nghe xong, vội vàng nắm chắc ống tay áo của hắn. Quán ven đường không thể được. Kurotaku khẽ giật mình, lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi nói tính, đi ăn cơm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN